Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2392, đến quyết. Hắn trên không trung phun ra một ngụm huyết tiễn, tan mất một bộ phận trưởng lực, đụng vào thần vương điện trước cửa điện lúc, vách tường ầm ầm nổ vang. Hắn phía sau lưng chung quanh xuất hiện lít nha lít nhít rạn nứt, lúc nào cũng có thể sẽ băng tán. Phó Thải Vi lại không bị thương, tất cả trưởng lực đều bị Sở Ly thoát đi, xuống dốc đến Phó Thải Vi trên thân. Sau đó ô quang lóe lên, nghênh tiếp từ hư không lao ra Tống Vô Kỵ. Vô xì, Phó Thải Vi quát, Tống Vô Kỵ một quyền đem thiên ma đao đánh bay, nhưng phóng tới Sở Ly tốc độ lại là dừng một chút. Tốc độ của hắn như điện, Sở Ly muốn tránh cũng tránh không khỏi, huống hồ thân ở trong tường, càng không cách nào né tránh. Thiên ma đao kịp thời chậm một lần, để Sở Ly thong dong dịch chuyển khỏi. Tống Vô Kỵ nhẹ hừ một tiếng nói, ngự đao thuật, Sở Ly ngươi ngược lại để ta kinh ngạc vui mừng. Sở Ly nắm cả Phó Thải Vi trở lại Lục Ngọc Dung, cùng Tùy Diệu Châu bên người, bình tĩnh nhìn Tống Vô Kỵ. Tống tiền bối đi mà quay lại, liền không sợ chúng ta đồng quy vu tận. Tùy Diệu Châu cùng Lục Ngọc Dung hai tay hợp lại cùng nhau, toàn bộ thần vương điện phảng phất tại chấn động, lực lượng vô hình tại thiên không ngưng hiện, bao phủ thần vương điện. Tống Vô Kỵ ngẩng đầu nhíu mày nhìn lên bầu trời, hừ nhẹ nói, hôm nay xác thực không phải thời cơ tốt, lần tiếp theo lại lấy tính mạng của các ngươi a. Hắn dứt lời bỗng nhiên lóe lên biến mất không còn tăm tích. Sở Ly không dùng thiên ma ngự không thuật ngăn cản, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hai cỗ thần vương giống như mơ hồ hiện lên ở hư không, như ẩn như hiện, khổng lồ mênh mông lực lượng lại chân thực rõ ràng, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Hai nữ buông tay ra, bầu trời thần vương giống như chậm rãi biến mất, mênh mông lực lượng cũng chậm chậm dần dần tản đi. Sở Ly tán thưởng nhìn về phía hai nữ, Phó Thải Vi nói, sư muội, đây là cái gì? Chúng ta thần vương điện hộ điện lực lượng. Lục Ngọc Dung nói, cần thần vương phối hợp mới có thể thi triển, hai chúng ta tụ cùng một chỗ liên thủ, vẫn là lên một chút tác dụng. Nàng đối với Tống Vô Kỵ lực lượng rất là kinh hãi, tại hắn trước mặt chính mình không chịu nổi một kích, không dùng được. Duy cùng Tùy Diệu Châu liên thủ lợi dụng thần vương điện cùng Atula cảnh lực lượng mới có một chút sức tự vệ, cũng không có Sở Ly tại. Tống Vô Kỵ không chút kiêng kỵ lời nói, hai người liên thủ cũng tự vệ khó lường. Cái này Tống Vô Kỵ vậy mà ủng có như thế siêu việt thế gian lực lượng, thật là để cho người ta tuyệt vọng. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, có cỗ lực lượng này bảo hộ, hắn cũng có thể thả một chút tâm, không cầu ngăn trở Tống Vô Kỵ. Tất cả mọi người ngăn không được hắn, ngăn lại một hồi cho chính mình chạy tới liền là đủ. Hãy nói một chút thiên ma đao. Tùy Diệu Châu nói, Sở Ly, người được thiên ma đao về sau, lĩnh ngộ thiên ma đao pháp đi. Sở Ly tức giận trừng mắt nàng. Tùy Diệu Châu nói, thiên ma đao pháp nghe nói uy lực kinh người, không đâu địch nổi. Sở Ly nói, cái nào có vô địch đao pháp. Tùy Diệu Châu hừ một tiếng nói, người nếu có thể luyện thành thiên ma đao pháp, Tống Vô Kỵ cũng đánh không lại ngươi. Atula thần công luyện đến đỉnh cũng đánh không lại Tống Vô Kỵ. Sở Ly lắc lắc đầu nói, ngươi không có đem Atula thần công luyện đến viên mãn. Tùy Diệu Châu khẽ nói, ngươi biết rất rõ ràng. Sở Ly nói, Atula thần công viên mãn lời nói không chừng có thể thắng được Tống Vô Kỵ. Tùy Diệu Châu nguyết hắn một cái khẽ nói, Atula nghĩ đột phá đến Atula thần công viên mãn cơ hồ là không thể nào, huống chi là ta. Atula thần vương cũng không có đem Atula thần công tu luyện viên mãn. Atula thần công viên mãn thì trực tiếp phi thăng. Atula thần công luyện đến viên mãn khó như lên trời, sắc sắc thật thật lên trời. Bởi vì viên mãn liền lên trời, Atula thần vương so Atula càng khó. Atula đột phá đến viên mãn muốn 10 phần lực, Atula thần vương thì cần muốn ngàn phần lực, thậm chí vạn phần lực. Phó Thải Vi nhíu mày hỏi, thiên ma đao pháp quả là thế lợi hại. Tùy Diệu Châu nói, lúc trước ra một vị đao quân, Cầm Thiên Ma đao không đâu địch nổi. Đến nay còn có truyền thuyết của hắn. Chẳng qua các ngươi thiên ma cảnh sợ là đã không có. Thậm chí thiên ngoại thiên cảnh cũng không có. Sở Ly nói. Cái này là vì sao? Vị này đao quân giết quá nhiều các tông cao thủ. Thậm chí rất xa xôi cổ tông môn đều là chết bởi tay hắn. Tỳ Diệu Châu lắc đầu thở dài một hơi nói. Nguyên cớ làm người kiêng kỵ. Cuối cùng bị thiên ma cảnh cao thủ vây công. Chết bởi vây công. Sở Ly cau mày nói. Thiên ma đao huyền diệu. Mà lại thiên ma đao pháp không sợ nhất vây công. Phảng phất đảo thiên địa chi khe hở. Càng hơn cao thủ vây công. Sơ hở càng nhiều. Càng dễ dàng kiến công. Tỳ Diệu Châu nói. Chết bởi vây công. Sở Ly lắc đầu cười cười. Tỳ Diệu Châu khẽ nói. Ngươi cho rằng ta là nói đùa. Lúc ấy các lộ thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ nhao nhao ra tay. Chết một cái lại cái trước. Không phải muốn giết hắn không thể. Bởi vì biết một khi buông tha hắn. Chết chính là các đại tông. Vì tông môn chỉ có thể hy sinh chính mình. Nhưng đây là thiên ma đao pháp. Phó Thải Vi nói. Có thể hay không bởi vì tu luyện mà ảnh hưởng tâm tính. Đây là tự nhiên. Tỳ Diệu Châu khẽ nói. Trong thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Võ công vô địch. Vẫn còn không ảnh hưởng tâm tính. Kia. Chấm ngoặc kép. Phó Thải Vi cuối cùng lắc đầu. Thở dài. Đối với nàng mà nói. Vô địch võ công quan trọng nhất. Diệt đi Tống Vô Kỵ mới không phụ cả đời. Không thể diệt đi Tống Vô Kỵ. Tâm tính không bị ảnh hưởng lại như thế nào. Tỳ Diệu Châu nói. Sở Ly ngươi nhưng cẩn thận. Đừng trở thành một người khác. Sở Ly gật gật đầu. Hắn tự nhiên sẽ hiểu thiên ma đao ảnh hưởng. Còn tốt cuối cùng bị Quang Minh Châu chỗ tẩy. Nhưng theo thời gian trôi qua. Hắn phát hiện thiên ma đao ma tính ẩn ẩn khôi phục. Bắt đầu ảnh hưởng hắn. Còn tốt hắn có rất nhiều kỳ công kề bên người. Có thể ngăn cản. Hắn bình thường có thể không mang theo thiên ma đao liền không mang theo. Trực tiếp đặt ở chuyển luân tháp bên trong trấn áp. Dùng chuyển luân tháp lực lượng gột rửa trấn áp ma tính. Chuyện này chỉ có thể làm dịu lại không thể trừ tận gốc. Biện pháp tốt nhất vẫn là để Tôn Minh Nguyệt đến trấn áp gột rửa. Bất quá hắn bây giờ cần thiên ma đao. Đợi một trận này quá khứ. Thiên ma đao lại đưa đi. Cho nên hắn cũng không sợ thiên ma đao ma tính. Thần Vương Điện bên trong. Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung ngồi ở một bên. Phó Thải Vi cùng Tỳ Diệu Châu ngồi tại một bên khác. Phó Thải Vi trên tay cầm lấy một cái tinh xảo linh lung tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh này chợt nhìn qua là một cái móc ngược bát. Hình dạng có chút khác biệt. Tinh xảo linh lung. Chợt nhìn qua liền biết không phải tục vật. Khả năng hấp dẫn người ánh mắt. Lục Ngọc Dung đánh giá chiếc đỉnh nhỏ này. Cười nói. Đây cũng là tẩy tâm đỉnh. Cũng đừng chính mình độc chiếm. Phó Thải Vi hừ một tiếng nói. Đỉnh này Tỳ Diệu Châu ngươi chỉ có thể dùng 3 lần. Cái này là lần đầu tiên. Ngươi muốn ở chỗ này bế quan. Vâng, hôm nay ta liền bế quan. Tỳ Diệu Châu gật đầu. Các ngươi thay ta hộ pháp đi. Nàng bây giờ không có chút nào cảm giác an toàn. Như Sở Ly không ở bên người. Liền có chút bất an. Atula không sợ chết. Nhưng nàng không dễ dàng. Dưới cơ duyên xảo hợp mới trở thành Atula thần vương. Cứ thế mà chết đi thật là oan uổng. Có thể. Phó Thải Vi nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly gật đầu. Ta cũng đúng lúc lĩnh hội luyện thần quyết. Hắn đã đạt được luyện thần quyết. Không đợi Phó Thải Vi đi lấy tẩy tâm đỉnh trở về. Tỳ Diệu Châu liền đem luyện thần quyết giao cho Sở Ly. Là một khối ngọc bội chứa đựng. Sở Ly xem soi ngọc bội sau khi thấy được luyện thần quyết. Lập tức cảm giác được tinh thâm kỳ ảo. Một lát không cách nào tìm hiểu thấu đáo. Không nên tu luyện. Như vậy tu luyện tinh thần cùng hồn phách chi quyết cần cực kỳ thận trọng. Vạn nhất có vấn đề đâu. Khả năng không phải Tùy Diệu Châu dở trò. Mà là lúc trước chế tác ngọc bội kia người. Nguyên cớ trước muốn nghiên cứu triệt để lại bắt đầu luyện. Ngộ không rõ ràng không thể luyện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.